anh có được cho em nghe đôi lời anh đang ở nơi không em không người mây và gió đang thay lời anh nhớ em nhớ luôn tiếng cười em lúc sau màn mây nơi xa chân trời hay đang ở trong vòng tay bên ai kia rồi có dám love with you cause I'm in love with you trời kia dù ở đâu dù ngày trôi nhanh hay rất lâu dù là mình xa cách nhau anh sang ấy vẫn là như thế vậy mà sau khi không có anh đoạn đường nào em đi cũng vắng tanh thời gian ơi xin hãy trôi nhanh để em lại được ở bên ai vì đã lỡ yêu em rồi chẳng dám hứa xa rồi cứ nhắm mắt em lại và feel my love dù nắng mưa bao mùa thì tình anh vẫn luôn đây mà chẳng phải kiếm đâu xa vẫn giữ được bầu trời của riêng chúng ta đời gió mang đi về một nơi không anh người. Như đi qua hết bao nhiêu mê say trên đời như yêu thêm cả nghìn kiếp khi ta một giây bên người vị trí cần một anh nhìn mà em trao là tuổi xuân của ta như hoa được thành chiếm bao phải một sáng thức giấc nghe em bên ta vui cười cho đêm ta ngây ngất dù tay em qua đôi lời để ngọt ngào vào trong veo cùng hoa làm trăng sao dịu dắt đôi tim bên nhau đi theo bao yêu thương dâng trào gió đến tràn đi anh chìm đắm trong men cay đắng nồng khóng chát làn mi uống cùng anh cho đêm này say chất ngất dẫu năm tháng đó còn đâu những đam mê ta kiếm tìm màu mẫn xanh người lạc giữa mây ngàn trốn xa rồi cầm tay anh dựa vai anh kề bên anh nơi này có anh gió mang câu tình ca ngàn ánh sao vượt qua nhẹ ôm lấy em cầm tay anh, dựa vai anh, kề bên anh, nơi này có anh khép đôi mi thật lâu, nguyện mãi bên cạnh nhau, yêu say đắm như ngày đầu. Tình yêu là những ánh sáng lấp lánh, đèn vàng thắp lên bên ô cửa nhỏ. Tình yêu là những dịu êm từng đêm mình cùng ăn tối và nghe mưa rơi. Biết sẽ có những lúc trái tim đau đớn khôn nguôi vẫn yêu và yêu và yêu thế vẫn trôi qua đủ 24 giờ chẳng có chi để mong chờ từ ngày em đến thấy thấy đêm đen tàn nhanh hơn sớm mai khẽ khàng em ru nghe đời ta như mơ có con đường nào bước qua ta đến mang em món quà hẹn hò yêu thương ta say đến giờ nắng mưa là chuyện nắng mưa ai biết con tim đã vừa chạm đến hạnh phúc hay là chưa giờ thì em đã biết mắt anh đau thế nào biết cô đơn sẽ như thế nào đến đây hãy đến để khẽ hôn em và nói yêu thương dù rằng em đã biết giấc mơ vỡ tan rồi my heart I know that feeling sao chẳng thể quay về như lúc xưa anh yêu em đến điên đầu mà anh lại thấy như thế nó giật ngầu dù là anh giờ đây phải hóa thành bé con anh vẫn chỉ yêu bà nội của anh thôi anh yêu em đến điên đầu mà anh chẳng muốn thấy em phải âu sầu nó là mây là mưa là sao là gió bay ok em là bà nội của anh say người ơi cầu xin nguyện khóc.